Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 171 quả dâu tây, đáng ghét. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là mặt hắn đột nhiên trở nên rất đỏ, nàng cho là hắn muốn làm cái chuyện xấu xa gì. Hạ Noãn Ngôn đỏ mặt lên hất tay hắn ra, bước nhanh về phía trước. Noãn Ngôn, nàng giận ta hả? Phía sau có cái âm thanh ấm áp lương thiện lại vô tội đang hỏi nàng. Được là ta không đúng, Noãn Ngôn, chờ chúng ta trở về, nàng muốn làm. Gì ta đều tùy nàng. Âm thanh ngây thơ thương lượng vô cùng tốt, mặt đỏ đến mức nhanh nổ, lui về vài bước. Hạ Noãn Ngôn nhận thua đem tại họa phía sau miễn cưỡng kéo đi khỏi, miễn cho lời nói này bị người khác nghe thấy. Cho nên nói yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, cái gì mặt đỏ ngây thơ đều là biểu hiện giả dối. Tình huống so với nàng dự đoán thật là tốt lắm. Sao, vẻ mặt chính trực đi ở trong hoàng cung, Hạ Noãn Ngôn không thèm nhìn ánh mắt mọi người lén lút vây xem. Ngày đó nàng cùng Gia Cát Mộ Quy tay trong tay đi trong hoàng cung, mới. Không đến nửa canh giờ cái này biến thành tin lá cải trong cung không? Ai không biết không hay, đây là lần đầu tiên Gia Cát Mộ Quy thừa nhận nữ nhân bên người, hơn nữa. Lại dùng cách thức trực tiếp như vậy, tất cả mọi người đều xôn xao. Cũng có thể là Gia Cát Mộ Quy nói gì đó, mọi người kinh ngạc quay ra tò. Mò cũng không còn người nào trực tiếp đến hỏi nàng, cho dù là vây xem. Cũng chỉ dám lén lút vây xem thôi. Nhưng chính ánh mắt lén lút vây xem này, cũng đủ làm cho Hạ Noãn Ngôn buồn bực muốn hộc máu rồi. Trước kia nàng vẫn cảm thấy bộ mặt chính mình quá hiền lành trong sáng. Chợt nhìn đã cảm thấy là đứa bé ngoan, lại thấy đúng là đứa bé ngoan. Nhưng là hiện tại, cái này không biết ai trong sáng hơn, nàng còn không bằng Gia Cát Mộ Quy. Mọi người không nhìn khuôn mặt tiêu nghiệt kia của Gia Cát Mộ Quy vô cùng. Yêu ma chỉ nhìn đến khuôn mặt đỏ của hắn liền cho rằng hắn là mỹ nam. Ngây thơ, ở trong mắt mọi người, nàng là thủ đoạn độc ác tàn phá gã nam tử kia. Hơi quá đáng, mặt đỏ liền nhất định là ngây thơ sao? Nếu mọi người xem đến chính hắn có bao nhiêu, mà không cần đề cập cái bộ mặt hơi đỏ lên thì sẽ không ai nghĩ như vậy đâu. Nhưng chỉ xem mặt trên những lời này nhiều như vậy thì không thể nói là đã biết được, nàng cũng chỉ là nói thế thôi. Gia Cát Mộ Quy như vậy, nàng vẫn là đóng cửa xem lại mình đi. Cách chương.